Tận thế nhạc viên, chương 24, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như chỉ dùng nhìn bằng mắt thường, giờ phút này Cao Cao lơ lửng giữa không trung liệt dương tựa hồ cùng dĩ vãng mùa hè không hề có sự khác biệt. Lóa mắt ánh nắng theo trời xanh thượng ném rơi xuống dưới, vẫn luôn hất tới nhân gian địa giới, mới triển lộ ra gọi người nhìn thấy mà giật mình ác độc. Mỗi trên một con đường đều trải rộng toàn thân che kín bị phòng, khô quắt lấy cuộn thành một đoàn đoàn xác người. Công trình kiến trúc tại nhiệt độ cao hạ nứt ra, có chút chất lượng vốn cũng không tốt phòng ở, đã sớm oanh sập thành núi nhỏ giống như mảnh vỡ. Mặt đất rạn nứt, ngẫu nhiên có thể trông thấy một con coi như cường tráng đọa lạc chủng tại phế tích ở giữa tới lui. Mới bất quá ngắn ngủi hơn một tháng công phu, thế giới bên ngoài đã liền một điểm nhân khí cũng không có. Để cho người ta rất khó tin tưởng cái này thế mà đã từng cũng là một cái độ cao phát đạt nhân loại xã hội văn minh. Không khí làm nóng, cũng không biết những cái kia bốc hơi giang hà biển hồ đều đi đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới địa phương không còn nửa phần màu xanh biếc. Xe tải ầm ầm chạy qua địa phương, ngay lập tức sẽ cuốn lên từng đợt cao cỡ nửa người nồng bụi màu vàng khói. Cơ hồ liền thấy vật đều khó khăn, ngồi tại xe tải ghế lái trong Lâm Tam Tửu, nhịn không được hướng kính chiếu hậu trong nhìn thoáng qua. Ở sau lưng nàng, đi theo một cái khác đồng dạng loại hình vận chuyển hàng hóa kilo calo. Theo sát phía sau là một chiếc xe thân dài dáng dấp xe công cộng. Cái này đều không phải Lâm Tam Tửu ánh mắt trọng điểm. Nàng nheo mắt lại, cẩn thận nhìn một chút bầu trời xa xa bên trong dâng lên một cỗ khói đen. Kia cỗ khói đen dâng lên địa phương, chính là thu nhận bọn hắn một tháng trung tâm thương mại. Ở lâu như vậy, rốt cục không thể không rời đi. Lâm Tam Tửu suy nghĩ nhịn không được về tới một tháng trước kia. Tại Lâm Tam Tửu trong lúc vô tình phát hiện cái kia chứa đầy ắp siêu thị nhà kho về sau, ba người lúc ấy thật sự là sướng đến phát rồ rồi, căn bản liền số đều không cần điểm. Chỉ riêng lấy ánh mắt nhìn liền có thể nhìn ra, trong kho hàng tồn đồ ăn nước uống khẳng định đầy đủ bọn hắn chống nổi 14 tháng. Chắc chắn tại dưới đất trong siêu thị, lại không cần lo lắng ánh nắng bắn thẳng đến vấn đề. Thật có thể nói là lại lý tưởng bất quá. Vấn đề duy nhất, vẫn là bên ngoài trong đại sảnh kia một mảnh nhỏ nhiệt đới thực vật rừng. Người dù sao đều vẫn là ham an nhàn, mấy người thương lượng một chút. Cảm thấy lấy bây giờ tình trạng này đến xem, chỉ cần dưới đất trong siêu thị đóng cửa không ra, bên ngoài thực vật rừng cũng không cách nào bắt bọn hắn thế nào. Vừa vặn gần nhất liên tiếp mấy ngày đều kinh tâm động phách, tiêu hao bọn hắn không ít thể lực, dựa vào tĩnh dưỡng điều chỉnh tên tuổi. Ba người dứt khoát tại trong siêu thị an hạ nhà. Cái này một hưu nuôi, liền trọn vẹn nghỉ ngơi hơn 2 tuần lễ. Bởi vì không lo ăn uống, cửa sắt vừa đóng, vừa không có ngoại địch. Ba người tại thế giới mới trong lần đầu vượt qua thư thư phục phục thời gian đến mức 2-3 cái tuần lễ về sau. Lâm Tam Tửu ngẫu nhiên bóp bên hông, vậy mà phát hiện mình dài thịt, cái này một điểm dư thừa mỡ, như là cảnh tỉnh cũng không phải Lâm Tam Tửu tại tận thế trước mắt còn lo lắng dáng người có đẹp hay không. Mà là nàng bỗng nhiên nghĩ đến trước kia trung học lúc ngữ văn trên lớp một câu. Sinh tại gian nan khổ cực, mà chết vào yên vui. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này 2-3 cái tuần lễ đến nay, chính mình không còn có tạo ra qua bất kỳ hạng nào năng lực. Tiến giai năng lực cũng vẫn là như cũ, một điểm tiến hóa ý tứ đều không có. Muốn nói tạo ra năng lực không dễ dàng đâu, mà ở thế giới mới vừa mới buông xuống mấy ngày nay trong, tại thật mạnh nguy cơ dưới, nàng liền cực nhanh sinh thành một hạng toàn diện thể năng tăng phúc, nói rõ trước mắt thời gian này khoảng cách tuyệt đối không bình thường. Ôm ý nghĩ này, Lâm Tam Tửu cùng còn lại hai người vừa thương lượng, lúc này quyết định mỗi ngày đều muốn phái hai người ra ngoài tuần tra, tức là an toàn nghĩ. Cũng có thể thuận tiện rèn luyện chính mình. Ý nghĩ là rất tốt, nhưng là không nghĩ tới vừa mở cửa sắt, ba người đều choáng váng. Mở cửa thời điểm, chính là hơn 4 giờ chiều.